ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Hello Nam Vlog, hello anh Hùng, hello Zohi. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn tác phẩm thứ hai mà A Tuấn diễn đọc của tác giả Nguyễn Hồng Dung. Tác giả Nguyễn Hồng Dung được biết đến với bộ truyện ma dân gian Làng Tôi Năm Hạn. Đó là một cái bối cảnh làng quê đậm chất. Thì lần này A Tuấn cũng sẽ tiếp tục gửi tới một tác phẩm nữa của tác giả Nguyễn Hồng Dung. Ủa, hình như là anh chưa có chỉnh sửa cái tên tác giả ở bên Facebook phải không? Ok, mà Dung thông cảm nhé, một chút nữa xong anh sẽ chỉnh sửa cái tên, anh xin lỗi. Tại vì nó hồi nãy nó bị lỗi lag quá, anh không có nhìn được. Mình sẽ gửi tới tác phẩm thứ hai của tác giả Nguyễn Hồng Dung. Tác phẩm mang tên Nàng Bích Nguyệt là một bộ truyện được viết về cái bối cảnh những cái thời kỳ chống Pháp địa chủ đàn áp cái người dân nghèo rất là khổ sở. Thì khi mà con người ta còn đã quá khổ sở rồi thì con người ta dường như lúc đó là cái cuộc sống nó rất tối tăm, bởi vì cái chế độ phong kiến cũ nó đã bỏ rơi người dân rồi, trong khi đó là thực dân Pháp nó đang chèn ép, thì con người ta không biết trông vào đâu cả. Cho đến khi cái ánh sáng của cách mạng về thì lúc đó chúng ta chưa nói, nhưng trước cái giai đoạn đó thì người ta không biết trông vào đâu cả, người ta chỉ có biết trông vào những cái thứ nó huyền bí, nó tâm linh, thế thôi. Thì ok, để tôi ủng hộ tác giả Nguyễn Hồng Dung, các bạn hãy chia sẻ tác phẩm của Nguyễn Hồng Dung tới đông đảo độc giả hơn nữa, và hãy chia sẻ luồng livestream này của A Tuấn tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Đừng quên hãy donate cho Tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ, tập 1 của truyện ma dân gian Làng Quê Nàng Bích Nguyệt của tác giả Nguyễn Hồng Dung xin phép được bắt đầu. Mợ Nguyệt, Mợ Nguyệt, xe hoa đến rồi kìa Mợ Nguyệt ơi. Ở ngoài cửa, con hầu của cô Nguyệt hớt hải chạy vào trong tiếng thất thanh, giọng nói cũng không giấu nổi được sự xúc động nghẹn ngào. Sen, lấy cho cô giấy bút ra đây. Cô Nguyệt có phần thẫn thờ, dường như ở trong lòng đang nặng trĩu nỗi niềm không thể diễn tả được bằng lời. Đón giấy bút từ tay của con hầu, cô nấc lên một tiếng, hai hàng nước mắt không ngừng chảy xuống đôi gò má đang ửng hồng. Ấy thế nhưng cánh tay của cô run rẩy vô lực một hồi lâu mà không viết được dòng nào. Đúng lúc ấy đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm. Có vẻ như là lão Bá Phú đã không chờ đợi được nữa, lập tức cầm lấy cái ba tong đi đến trước cửa phòng cô Nguyệt. Tới nơi đã thấy cả chủ cả tớ đang ôm nhau khóc sụt sùi, thì cơn giận dâng lên đến đỉnh đầu. Lão trợn cặp mắt long sòng sọc của mình lên, lấy ba tong mà đập vào cửa bôm bốp. Cái con đĩ kìa, mày có nhanh lên không? Người nhà cụ Chánh Tổng đang đợi ở ngoài ngõ kia kìa. Con ngồi đấy mà khóc à? Thầy ơi, thầy, con xin thầy, thầy đừng gả con cho nhà cụ Chánh. Con cắn rơm cắn cỏ, con lạy thầy. Nguyệt vội vàng quỳ sụp xuống dưới chân, khẩn thiết van xin từng lời trong nước mắt. Ấy thế nhưng đáp lại, lão chỉ lạnh lùng đáp. Sau đó lại ngồi xuống trước mặt của Nguyệt, dùng hết sức mà siết mạnh lên cổ của Nguyệt mà nghiến răng nghiến lợi, vằn lên từng chữ. Tao mà đẻ mày được thì tao bảo gì mày phải nghe. Mày mà còn cãi, tao đánh cho mày bằng chết. Mày nghe chưa? Đoạn lão đứng dậy, chỉnh chỉnh lại cái vạt áo, rồi lườm sang con hầu. Mày trang điểm lại cho Mợ Nguyệt, tao ra ngoài kêu người của cụ Tránh vào đón dâu. Dứt lời, lão đi ra, mặc kệ cho cô Nguyệt ở đằng sau vẫn đang kêu than từng tiếng nghẹn ngào. Một chập sau, lão quay lại dẫn theo một đám băm trợn. Chúng nó không nói không rằng, cùng nhau túm lấy tay cô Nguyệt mà xốc ra ngoài cửa. Nguyệt sợ lắm, Nguyệt gào lên một tiếng, chạy lùi ra đằng sau, ngước mắt nhìn con hầu, rồi nhìn về phía lão bà Phú. Xen ơi, cứu mợ. Thầy ơi, thầy cứu con, thầy ơi. Một tên trong đám đang bắt cô Nguyệt đi, lấy cái tấm vải xô nhét vào miệng, quay lại chỗ lão bá Phú, ném xuống đất mấy cái kiềng vàng. Đây, đồ dẫn cưới nhà cụ Tránh. Còn cụ nói sau khi hôn lễ thành xong thì xem xét cái ghế giá xã trưởng cho ông đấy. Lão bá Phú vội vàng nhặt lấy cái kiềng vàng, đưa lên miệng cắn thử một cái, rồi hồ hởi nhét vào trong người, gật đầu rối rít cảm ơn, rồi kêu chúng nó mau mau dẫn cô về. Con hầu thương chủ định chạy theo, nhưng bị lão bá Phú kéo lại mà lườm lườm. Mày tính làm phản à? Mày cút ngay vào trong nhà cho ông. Thấy cô Nguyệt bị người ta bắt đi như thế, con hầu uất lắm. Ấy thế nhưng thân chỉ là người hầu kẻ hạ trong nhà thì làm gì nổi. Cho đến khi lão bá Phú đi xa khỏi đó, nó mới chạy vào phòng, đóng kín cửa, quỳ trước di ảnh của bà cả, xỉ sụp vái lạy, rồi chắp tay. Bà ơi, Mợ Nguyệt hôm nay về nhà chồng rồi, bà có trên trời linh thiêng, thì bà phù hộ cho mợ con bà ơi, bà ơi. Nguyệt bị đám kia dẫn ra đằng ngoài ngõ, điều duy nhất cô nhớ được là có một tên lính đánh mạnh vào ót, cô ngất xỉu. Đến khi tỉnh dậy, nằm ở trong một cái hộp gỗ chật chội, đâu đó phảng phất mùi hôi thối, giống như là mùi động vật chết đang phân hủy. Còn choáng váng, thế nhưng Nguyệt vẫn cố gượng sức bám vào thành của cái hộp mà định ngồi dậy. Lập tức cảnh tượng đập vào mắt Nguyệt hoảng sợ đến cực điểm. Ở trong cái thứ tối tăm ấy, chỉ có một cái đèn dầu lập lòe chiếu lên 7 cái quan tài xếp dọc thành một hàng, cái nào cái đấy dán chi chít những lá bùa. Điều ghê rợn hơn là bây giờ cô đang nằm ở trong cái quan tài thứ 8. Bất giác Nguyệt dùng mình một cái khi từ đằng sau có một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai của mình. Nguyệt quay lưng lại, từ cái góc tối mà ánh đèn dầu không chiếu đến, một lão già trông đã quá 70 nở một nụ cười nham nham nhở nhở. Cụ Tránh, cụ Tránh. Hè Nguyệt, đừng gọi anh như thế. Hôm nay em là vợ anh rồi. Vừa nói, lão vừa đưa cánh tay như muốn vuốt qua từng đường cong trên người của Nguyệt, trong ánh mắt rực lên vẻ thú tính thèm khát. Nguyệt sợ lắm, khẽ lui về đằng sau mấy bước, không cẩn thận va trúng vào một cái quan tài. Cụ đừng tiến đến đây, nếu không là tôi hét lên. Hét đi, hét toa vào, cả cái đất này là của cụ. Em có hét vỡ họng cũng không ai cứu nổi em đâu. Tránh tổng từ từ tiến lại, ánh mắt vẫn đau đớn nhìn về phía cô. Nguyệt, thấy cái phẩm tân hôn này thế nào? Có vừa lòng không? Lúc này, Bích Nguyệt bị ép sát đến bờ tường, đôi mắt nhắm nghiền, tay khư khư giữ lấy mấy cái cúc áo trong tuyệt vọng. Trước mặt, lão Tránh tổng dường như sắp đạt được ý đồ, muốn lao vào mà ngấu nghiến, như thể là con thú bị bỏ đói lâu ngày. Bỗng nhiên, ở ngoài cửa vang lên tiếng gọi thất thanh. Cụ Tránh ơi! Đang trong lúc sắp được nguyện vọng thì bị phá vỡ. Lão Tránh tổng giận lắm, ngoác cái mồm lên mà chửi đồng. Tổ sư mày, đêm hôm còn gọi cái gì? Mày không thấy cụ đang... Con lạy cụ, ngài đốc tờ phán muốn gặp cụ ơi. Đứa người hầu sợ hãi bật lên từng chữ. Vừa nghe đến đây thì lão chánh tổng thở hắt ra một hơi, trong bụng thầm rủa cái tên lang băm này một chập. Sớm không đến, muộn không đến, đêm hôm rồi còn mò đến làm cái mẹ gì không biết nữa. Mày bảo ông là tao ra ngay. Nói đoạn quay sang nhìn Bích Nguyệt, tay giật lấy mớ tóc trên đầu của cô mà kéo xuống. Ngoan ngoãn ở lại đây, đừng có nghĩ dại. Nếu không tao bỏ tù cả nhà mày, cho mày mọn gông, mày biết chưa? Dứt lời, lão đi ra ngoài cửa để mặc lại cho Nguyệt trong căn phòng lạnh lẽo. Cô không thể nào ngờ được bản thân đến một ngày lại bị chính người cha ruột của mình bán cho một lão già để đổi lại chức tước hão huyền. Càng không ngờ được rằng đời con gái của cô lại phải chịu ô nhục ở cái nơi đáng sợ đến như vậy. Bất giác, ở đâu đó, hình như là trên mái nhà, vọng lại tiếng kêu oai oái như là tiếng trẻ con khóc. Bích Nguyệt thảng thốt nhìn trái, nhìn phải. Thế nhưng cô nhanh chóng nhận ra đây không phải là tiếng trẻ con, mà là tiếng mèo kêu. Mấy con mèo cứ rít lên ở bên ngoài, lúc thì bên này, lúc thì bên kia, cho đến khi Bích Nguyệt trợn mắt nhìn. Cảm giác dần dần đang bủa vây trong tâm trí. Không biết từ đâu, một con mèo đen to nhảy bổ từ trên xà nhà xuống, ngồi ở trên cái quan tài đối diện. Ánh mắt xanh lè lè hiện lên sự ma mị. Nó từ từ bước từng bước xung quanh cái quan tài một hồi. Ánh mắt của nó toát lên sự lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào Bích Nguyệt. Được một lúc, nó lại nhảy vào trong góc tối của căn phòng, kêu lên mấy tiếng thê lương rồi biến mất. Ngoài trời bắt đầu nổi gió, ánh lửa lập lòe bắt đầu mong manh hơn trước những làn hơi mang sương rét buốt. Ngước thấy cái đèn dầu như sắp bị gió thổi tắt, Nguyệt gạt đi sự sợ hãi, tiến lấy cầm lên, lấy tay che trước ngọn đèn dầu, mong giữ lại chút ánh sáng còn sót lại. Đúng lúc ấy, cái quan tài ở ngay bên cạnh nổi lên một tràng dị động. Ban đầu chỉ là những tiếng cành cạch cùng cục, sột soạt, như là có ai đang dùng móng tay mà cào cào vào nắp quan tài, nghe đến giận cả người. Cho đến khi những tiếng đùng đùng vang lên, nắp quan tài như bị thứ gì đó ở bên trong bênh lên một chút. Hàng loạt âm thanh y như vậy bắt đầu xuất hiện ở 7 cái quan tài còn lại. Tiếng gỗ vặn vẹo, cót ca cót két, ghê răng. Nguyệt lúc bấy giờ hãi lắm, vội từng bước lui về bức tường đằng sau. Tiếng thở dồn dập có khi còn át luôn cả tiếng nhịp tim đang đập thình thịch ở trong lồng ngực. Vài phút sau, những tiếng động kia từ từ biến mất. Thay vào đó, những tiếng ken két bắt đầu vang lên. Nhìn ra mới thấy 7 cái quan tài, cái nào cái đấy, đang đồng loạt mở ra như là bị ai đó khống chế vậy. Nguyệt thấy cảnh này thì sợ hãi đến ngồi bệt xuống, toàn thân vô lực mà không nhúc nhích nổi. Có vẻ như là cô không thể làm gì ngoài cách đón chờ cái thứ đang chuẩn bị ập đến. Đừng mà, đừng hại tôi, đừng hại tôi. Tôi không có thù oán gì với mấy người. Tôi xin các người tha cho tôi. Trong cơn sợ hãi, Nguyệt khóc nức lên từng tiếng nghẹn ngào. Ấy thế nhưng vẫn lấy tay bịt chặt miệng, bởi vì sợ âm thanh mình phát ra quá lớn. Ấy thế nhưng mọi thứ cũng chẳng có gì xảy ra cả. Thoáng một cái, 7 cái quan tài vẫn nằm im bất động, lạnh lẽo trơ trọi giữa màn sương đang mờ mờ luồn qua khe cửa. Lấy lại được một chút bình tĩnh, Nguyệt đứng dậy, tay bám vào mép tường tìm kiếm một chỗ dựa tinh thần. Ánh mắt nổi lên sự tò mò, liếc vào trong 7 cái quan tài. Ấy thế nhưng mà bên trong chỉ là tối đen như mực. trong lòng suy nghĩ ra điều gì đó. Biết đâu có người còn sống, chẳng phải là họ vừa cào vào nắp quan tài hay sao? Mình nghĩ đến đó thì cô như dâng lên một loại can đảm. Cô từ từ tiến lại cái quan tài, đưa cái đèn dầu vào bên trong để soi cho rõ. Lúc này thứ đập vào mắt làm cô đứng cả tim, hơi thở bắt đầu dồn dập lên từng hơi một. Ở bên trong là xác một người phụ nữ, áng chừng chỉ chạc tuổi Nguyệt, cả người trong tình trạng lõa thể, bị bôi kín một loại chất dịch màu đỏ nhớp nháp, tanh hôi đến khó tả. Điều đáng nói là người này đã bị cắt đi mất một cánh tay, lòi cả xương bả vai trắng hêu hếu. Vội đưa tay lên miệng để tránh nôn mửa, Nguyệt lui lại đằng sau, đi đến tiếp chiếc quan tài còn lại. Bên trong cũng giống y như chiếc quan tài đầu tiên, cũng là thi thể phụ nữ, ở trên người bị bôi cái chất dịch kinh tởm, cũng bị lấy đi một bộ phận của cơ thể, kể cả nội tạng. Đến chiếc quan tài cuối cùng, có vẻ như sự sợ hãi đã dâng lên đến đỉnh điểm. Ấy thế nhưng Nguyệt vẫn tò mò, muốn thử coi cái tội ác này nó dã man đến mức độ như thế nào. Khẽ đưa cái đèn dầu vào bên trong. Đến bây giờ, Nguyệt không thể chịu nổi. Nguyệt lui lại đằng sau. Nguyệt hét lên một tiếng. Không, không. Hình ảnh đó đối với Nguyệt chỉ có thể diễn tả bằng hai chữ kinh hoàng. Ở bên trong cái quan tài kia, tất cả bộ phận của những cô gái xấu số được chắp lại thành một, duy nhất chỉ thiếu một cái đầu. Lúc này ở ngoài phòng khách, người được gọi là ông đốc tập phán đang chăm chú nhìn bức tranh hai người phụ nữ lõa thể được vẽ theo phong cách của Tây Dương, treo ngất ngưởng ở chính giữa phòng. Nghe thấy tiếng chân tất tả đi tới, ông ta quay lại đằng sau, vừa nhìn thấy lão Chánh tổng thì nở một nụ cười xã giao. Đừng đột đến nhà cụ Chánh giữa khuya thế này, phán tôi ngại. Lão Chánh tổng dường như không thèm đếm xỉa lời ấy, bản thân đi về chỗ bộ sofa còn mới nguyên, ngồi xuống, tay châm một điếu xì gà. Gàm, không dám. Chả mấy khi được ngài đốc đến đây thăm tệ xa, không biết là ngọn gió nào đưa ngài đến đây. Đốc tờ phán thấy lão Chánh có vẻ như khinh miệt ấy, thế nhưng cũng không quan tâm cho lắm, lại đi đến chỗ mấy cái bình cổ mà vuốt ve. Tôi đến để hỏi cụ về việc thuế muối mấy tháng này. Ngài Adler có vẻ không có hài lòng về cách làm việc của cụ nữa. Như bị lời này đả kích, lão Chánh tổng vội vàng dúi mạnh cái điếu thuốc vào gạt tàn, hậm hực một tiếng. Có gì thì ngài nói tuyệt mẹ ra, đừng có văn vẽ lòng vòng. Nói như vậy là vì lão hiểu không có nguyên cớ gì mà vì vài đồng thuế muối mà lão tướng pháp Adler lại sai người trong đêm đến tận nhà như vậy. Bất chợt trong tâm trí như nhớ ra điều gì, bản thân không tự chủ được mà run lên một nhịp. Cụ Chánh, đã một tháng rồi, ngài Adler vẫn đang chờ phương thuốc kỳ diệu của cụ. Cái phương thuốc mà giúp cho người ta trẻ mãi không già, cụ có nhớ không? Nhớ. Lão Chánh bật ra một lời, bàn tay vô thức siết chặt lại. Chẳng là để kiếm về cái nguồn thu béo bở từ thuốc phiện được mấy tên thực dân du nhập vào trong nước, cũng như là một chút thực quyền của cái danh Chánh tổng, lão hứa rằng sẽ đem cho cái tên tướng kia một phương thuốc kỳ diệu, thứ có thể giúp cho hắn ta trẻ mãi không già, hơn nữa tuổi thọ có thể nhiều đến không tưởng. Ngài cứ về nhắn lại với đại tướng, muộn nhất là 3 ngày nữa tôi đích thân giao phương thuốc đến cho ông ấy. Đốc tập phán quay lại, ánh mắt có phần biến đổi. Cụ Chánh làm vậy là giết người không giao rồi. Ngài Adler muốn ngay trong ngày mai phải có đấy. Chẳng giấu gì cụ chứ, ngày mai là sinh nhật của đại tướng, ông muốn có món quà lớn nhất cho bản thân mình. Bây giờ cụ nói như vậy, tôi biết ăn nói làm sao. Đốc tập phán, ông đừng có ép người quá đáng. Tôi biết thừa rằng là ông đả kích tôi trước mặt của đại tướng, nhưng mà ông nhớ giúp tôi, tôi dù gì cũng là một Chánh tổng, ông chỉ là một thằng lang bâm quèn mà thôi. Ê cụ Chánh, cụ Chánh, cụ làm gì mà nặng lời thế? Tôi dẫu gì cũng chỉ là kẻ đi chuyển lời của đại tướng, nào có dám sai lệch gì với cụ. Vừa nói, Đốc Tờ Phán nở một nụ cười thân thiện, ngồi xuống đối diện với lão chánh tổng, chỉnh trang lại bộ âu phục ở trên người, dùng giọng trịch thượng đến khó chịu. Tôi biết cụ vẫn xem tôi như là cái gai trong mắt, hay nói trắng ra là tôi chỉ là con chó sai vặt cho mấy bọn thực dân. Thế nhưng cụ phải hiểu cho tôi, tôi cũng chỉ là vì miếng cơm manh áo thôi. Thôi vậy đi, nếu cụ không giao được cho tôi cái phương thuốc ngay bây giờ, thì chí ít phải cho tôi xem cái thứ nó ngang dọc ra làm sao, để tôi còn về mà liệu đường ăn nói với ngài Át Lơ chứ. Lão Chánh khựng lại một nhịp, ánh mắt lóe lên tia tức giận ác độc. Ấy thế nhưng tính như nào, lão lại đồng ý, khẽ nhếch cái miệng rồi gọi người hầu trong nhà đốt đèn. Vậy ngài phán đi theo tôi, nhưng mà phương thuốc này nó không dễ nhìn đâu, ngài vẫn có thể suy nghĩ lại đấy. Dứt lời, lão chánh tổng đứng dậy, không chờ cho Đốc Tờ Phán nói gì mà trực tiếp đi ra ngoài cửa. Để tôi xem cái thứ ấy kỳ diệu ra làm sao. Dù sao tôi cũng là một bác sĩ có học vấn ở trời Tây đấy. Cụ đừng có nghĩ là cụ lừa gạt được tôi, cụ nghe chưa? Đốc Tờ Phán có chút kích động. Cái ngày lão chánh tổng nói với tên tướng Pháp ở tòa tô giới rằng ở trên đời này tồn tại cái thứ thuốc này, làm cho lão Phán buồn cười lắm. Gì chứ nó khác nào coi mấy cái thứ kiến thức mà lão đi học y ở Tây Dương là đồ bỏ. Nhưng xem điệu bộ chắc chắn của lão chánh thì có vẻ như đây không phải là nói đùa. Bản thân cũng hiếu kỳ, vội lật đật chạy theo đằng sau. Men theo ánh trăng heo hắt cuối rằm phả xuống, cả hai đi qua một dãy nhà rộng thanh thang trong màn đêm u tịch, đến một căn phòng tách biệt đang lẩn khuất trong màn sương đêm. Mời ngài. Lão chánh chỉ tay về chỗ cánh cửa gỗ cũ kỹ, thấy Đốc Tờ Phán chần chừ thì tự tiến lên, dùng sức mà đẩy mạnh cánh cửa vào trong. Tiếng bản lề lâu ngày rít lên từng tiếng, nghe đến rợn cả người, xoáy thẳng vào trong trí não của Đốc Tờ Phán, làm lão ta rùng mình. Bên trong là hình ảnh 8 cái quan tài nằm thẳng hàng, mờ mờ ảo ảo dưới ánh trăng. Cụ dẫn tôi đến đây là có ý gì vậy? Đốc Tờ Phán kinh hãi lui ra đằng sau mấy bước, vẻ mặt hiện lên mơ hồ. Thì chẳng phải ngài nói là ngài muốn nhìn thấy thuốc à? Ở bên trong, ngài thích thì vào mà xem. Có vẻ như chánh tổng đắc ý lắm. Có thể lão nghĩ rằng thế là sau cái lần dằn mặt tên Phán này sẽ nhìn mình bằng ánh mắt khác, rằng đường đường là một chánh tổng, động vào thì đừng có mà vuốt râu hổm. Bất chợt lão nhíu mày nhìn vào bên trong, thấy có điều gì không đúng. Tại sao, cớ làm sao mà mấy cái nắp quan tài lại mở ráo ra thế kia? Vội chạy một mạch vào, thò đầu vào chừng từng cái quan tài mới yên tâm một chút, bởi vì không có gì lạ thường. Lại đánh mắt qua căn phòng như để tìm kiếm thứ gì đó, lập tức chú ý đến ở xó nhà, nơi cô Nguyệt đang sợ hãi ôm khư khư cái đèn dầu đang chờ vụt tắt. Lão điên cuồng lao đến, túm tóc của cô mà gầy xuống, gằn từng chữ. Mày là mày làm phải không? Ai cho mày mở nắp quan tài? Mày muốn chết phải không hả? Không, không, không phải tôi, là nó tự mở. Tôi xin ông chánh. Mày còn giả bộ mà. Lão đưa tay lên định cho Nguyệt một cái bạt tai. Từ đằng sau, Đốc Tờ Phán ho lên. Đường đường là một chánh tổng lại đi đánh một con tiện nhân à? Lão chánh tức lắm, ấy thế nhưng cũng buông Nguyệt ra, móc trong túi ra cái khăn lụa, lau đi những vệt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt. Người nhà tao, tôi có muốn giết nó thì cũng không đến lượt ngài quản. Đốc Tờ Phán đến chỗ Nguyệt, ánh mắt vẫn không rời khỏi mấy cái quan tài, chỉ cách mình vài bước. Ấy thế nhưng lúc ánh đèn pin kia bùng lên một cái, chiếu thẳng lên khuôn mặt mỹ miều của Nguyệt, thì Phán ta có chút xao động, tâm trạng không đếm xỉa gì xung quanh. Cụ Chánh đúng là tốt số. Ê, ở ngay trong nhà lại cất giấu một người đẹp thế này. Có khi còn hơn cả mấy ma đam của ngài quan Tây. Nhìn ánh mắt hao háo của Đốc Tờ Phán, chánh tổng cũng nôm na hiểu ra vấn đề, lập tức cười lên khinh miệt. Cái cữ này trong xã này thiếu gì. Nếu ông Đốc rảnh Tôi đưa ông Đốc giới thiệu cho mấy cô chiêu, còn mượt hơn cả ả Đào ở nhà trò. Không dám. Ấy thế thì phiền cụ quá. Phiền quá. Vừa nói, ánh mắt của Đốc Tờ Phán vẫn không rời khỏi gương mặt đang sợ sệt của Nguyệt. Có lẽ hắn đã mê mẩn cái nhan sắc mỹ miều này. Thế bây giờ ông Đốc à, còn muốn xem thứ thuốc kia nữa không? Có chứ. Đốc Tờ Phán hắng giọng một tiếng, nhìn quanh căn nhà đánh giá một hồi. Sự chú ý vẫn tập trung vào mấy cái quan tài. Mẹ kiếp, sao lại có cái người điên khùng đến thế? Bảy áo quan đầy trong nhà như này. Bản thân lúc này có chút rùng mình, ấy thế nhưng vẫn tiến lại chỗ cái quan tài cuối cùng, nơi mà lão Chánh tổng đang đứng khoan thai. Đợi đến khi lão Chánh đưa cái đèn bấc ở trong tay dọi vào bên trong, thì tâm thần chấn động kịch liệt. Ở bên trong là một thi thể được chắp vá thành nhiều mảnh, duy nhất chỉ thiếu một cái đầu lõa thể, làm cho Đốc Tẩu Phán muốn ói mửa lui về đằng sau mấy bước. Ngài làm sao đấy? Có phải là rất khó nhìn không? Đến lúc này thì Đốc Tẩu Phán cũng không giữ nổi kính ngữ với lại lão Chánh nữa, với tay lấy cái khăn mùi xoa che miệng. Ông là cái đồ bệnh hoạn, ông là cái thứ kinh tởm đấy mà ông bảo đây là thuốc à? Phải, thuốc đấy. Lão Chánh cười khà khà đắc ý, đưa tay sờ sờ nắn nắn cái thi thể bên trong. Đây là bí thuật Chánh tôi được cao nhân chỉ điểm. Cưới 7 người vợ, mệnh ly thuần âm, mỗi một người lấy bộ phận tinh túy nhất ghép lại thành một cơ thể hoàn chỉnh. Sau ấy giao hoan mỗi ngày là sẽ được hưởng tuổi thọ vô tận. Sợ chưa? Hoàng đường, ông điên thật rồi. Vừa nói, Đốc Tờ Phán vừa lui về đằng sau chỗ bức tường Nguyệt đang co quắp. Ở trong đầu nổ ầm một cái, chỉ tay về phía Nguyệt. Ông định chặt đầu cô ta? Đúng rồi, cô ta đẹp như thế cơ mà, hợp với tôi. Lão Chánh nói đến đây lại dùng ánh mắt thèm khát nhìn về phía Bích Nguyệt. Đối với cô bây giờ, nghe những lời chính miệng lão già kia nói, Nguyệt sợ lắm. Không lẽ cô sẽ bị lão cầm thú này chặt đầu hay sao? Không, cô không muốn chết, hay ít nhất là chết một cách trong sạch. Chứ để đến chết rồi mà cơ thể còn bị người ta hãm hiếp ô nhục thì làm sao nhắm mắt nổi. Nghĩ đến cái viễn cảnh ấy, đột nhiên Nguyệt không kiềm chế được cảm xúc, lăn xuống hai dòng nước mắt, tay ôm mặt mà khóc nức nở. Ông đúng là cái đồ man dợ. Tôi sẽ báo lại với ngài Adler về chuyện này. Ông sẽ sớm bị triệu tập lên tòa ô giới. Dứt lời, ông Đốc Tờ Phán rời khỏi căn phòng, bước một mạch qua dãy nhà điều hưu ra cổng, để lại lão Chánh tổng vẫn đang cười đắc ý. Xe đâu? Thằng xe. Phán có vẻ khi nhớ lại cảnh tượng ban nãy, hồn vía vẫn còn bị dọa, ý ới gọi thằng phu xe. Từ trong cái màn sương lạnh của ngày đầu đông cắt da cắt thịt, đâu đó vọng lại tiếng chó cắn ma cứ giấm ra giấm dứt. Xa xa văng vẳng tiếng quạ réo lên hồi ở chỗ rặng tre. Dưới ánh trăng lờ mờ soi rõ mấy cái xác chết nằm la liệt vì nạn đói. Một tên phu xe gầy còm khoác cái mảnh chiếu cói rách nát, co do cố chống lại cái lạnh, lọc cọc kéo cái xe kéo bóng lộn đến trước mặt của Đốc Tờ Phán. Ông cho gọi con. Mẹ mày, mày rúc vào cái xó nào mà bây giờ mới ra? Ông ơi, ở đây xác chết thối, con phải ra tít đầu đường đứng cho nó bớt mùi ông ạ. Hậm hực vài câu, Đốc Tờ Phán leo lên xe. Bấy giờ hắn cũng đang ngửi thấy mùi thoang thoảng kinh tởm, vội rút cái đồng hồ quả quýt trong túi, thấy là 1 giờ sáng. Về đầu làng. Đốc Tờ Phán nhét cái đồng hồ vào túi, rút cái khăn mùi xoa lên che mũi, ánh mắt lại nhìn vào phía nhà của lão Chánh tổng một lần nữa. Tên phu xe nghe lệnh thì vội lê cái thân còm cõi kéo xe đi một mạch. Về đến đầu làng, Phán nói cứ để hắn ở ấy. Đợi tên phu xe chạy một đoạn thì mới đánh mắt tứ phía. thấy xung quanh yên ắng mới tất tả đi sâu vào trong làng. Ở đó vẫn có một căn nhà nhỏ ánh lên bóng đèn le lói. Bấy giờ trong căn phòng nhà chánh tổng, Nguyệt vẫn còn chưa nguôi nỗi uất ức. Ngay lập tức, lão chánh tiến lại, dùng sức bóp mạnh gương mặt của cô, ngấu nghiến mà hôn mà hít. Nguyệt chống cự lại, bị lão vả cho mấy cái đau điếng. Tao bỏ tiền ra cưới mày về, mày ngoan ngoãn thì ông cho mày chết nhanh chết gọn. Còn không, ông xẻo từng miếng thịt của mày cho bẹc dê nó ăn. Được ông để mắt đến là phúc ba đời nhà mày rồi, biết chưa? Ông muốn giết thì ông giết đi, tôi cũng chẳng còn thiết sống đời nhục nhã này nữa. Nguyệt ngước lên, giọng nói đã bất cần. Có lẽ lão chánh tổng tức lắm, ở đời này chưa từng có cái đứa mả mẹ nào dám nói với lão bằng giọng này. Mày có tin ông bóp chết mày bây giờ không? Quân lão liêu, mày lại dám dở cái giọng đấy với ông à? Vừa nói, lão vừa sộc đến, dùng sức mà bóp cổ Nguyệt. Ở ngoài cửa lại có tiếng một người đàn ông đứng tuổi. Cụ Chánh, làm gì mà động tay động chân thế? Lão Chánh nhận ra giọng nói, lập tức quay lại. Lão đấy à? Sao bây giờ lão mới về? Ở ngoài cửa là một người đàn ông ngót 40, tuy thân hình ốm yếu, thế nhưng hai hàng lông mày dựng đứng, đang nhìn vào bên trong. Tôi có chút việc, mới quá hẹn có một ngày mà cụ ngóng. Đây, đưa cuối cùng đây rồi, xem mà hoàn thành sớm đi. Mấy thằng Tây mũi lọ, nó hoạnh hoẹ. Lão Chánh hử lên một tiếng, lại nhìn về phía Bích Nguyệt nghiến răng. Mày đó. Được rồi, cụ Chánh đi thong thả. Người đàn ông đoạn từ từ tiến về phía Nguyệt, đưa tay nâng cằm của cô lên quan sát. Ánh mắt có chút biến đổi, lại nhìn về phía mấy cái quan tài. Chết chửa, tôi đã dặn cụ là cấm được mở quan ra, cớ làm sao mà lại làm thế này? Là con đĩ nó mở ra, nào tôi có đả động gì. Tên đàn ông khóe miệng giật giật mấy cái, làm cho bộ ria mép cá chê rung rinh mấy nhịp. Thế thì hỏng rồi, mở quan linh khí trong quan tràn ra, coi như bây giờ là đủ bỏ đi. Cái gì? Lão nói cái gì? Nghe được lời này thì lão Chánh không thể kiềm chế nổi cơn giận, lập tức quay lại nhìn Nguyệt mà đánh đập không thương tiếc. Công lao của lão bấy lâu nay đến tận ngày gặt hái mà lại thành sôi hỏng bỏng không. Là tại mày, ông giết mày. Thấy lão Chánh tổng điên cuồng như vậy, người đàn ông vội đẩy lão qua một bên, siết chặt lấy tay của lão mà thủ thể. Cụ đừng nóng, biết đâu trong phúc lại có họa, mà trong họa lại có phúc. Phúc phần cái mẹ gì, bao nhiêu là công sức của ông, hôm nay ông phải giết con này cho bỏ tức. Thế chẳng phải cụ đang sợ mấy thằng Tây lo lăm le cái cơ ngơi của cụ à? Nghe vậy thì Chánh tổng đột nhiên dừng lại, dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn người đàn ông. Lão nói như vậy là sao? Người đàn ông vội vàng nói ngay. Dù là chuyện này hỏng, nhưng tôi có pháp này. Ấy là yểm trinh nữ làm thần giữ của. Cho dù sau này có đứa nào đi chăng nữa, cũng không thể nào lấy được một cắc bạc, một đồng trinh của cụ. Có thật không? Lão Chánh vội hỏi, tâm trạng như có vẻ khá hơn nhiều. Thật, nhưng việc này phải thật bí mật. Tôi biết, cụ biết, ngoài ra không được để bất kỳ ai biết. Nếu không, pháp sẽ mất linh đấy. Lão Chánh tổng gật đầu lê lệ, lại ngoái ra sân, thấy bóng trăng đã sắp tàn. Biết trời đã khuya, liền muốn quay trở lại phòng nghỉ ngơi. Đợi cho lão đi, đóng cửa lại, dùng cái khóa to như là nắm đấm, khóa chặt cánh cửa, để lại một mình Bích Nguyệt trong sự uất ức đến cùng cực. Nguyệt ngồi đó mà cũng chẳng còn sức để khóc. Bản thân cứ đăm chiêu mãi về cái ngày định mệnh. Một chút lại liếc mắt về phía mấy cái quan tài. Có vẻ như cô không còn sợ hãi thứ ở bên trong nữa. Thay vào ấy là một sự đồng cảm. Hay nói đúng hơn là một niềm thương xót. Thương xót cho cái phận đàn bà bạc mệnh, bị chúng nó đem ra làm trò tiêu khiển, mà dày mà xéo. Ngoài trời không biết từ đâu bỗng nổi lên gió lạnh đến buốt óc. Căn phòng vốn dĩ đã khô quạnh nay lại càng trở nên trống trải. Nguyệt dùng mình co quắp vào nhau để chống lại cái lạnh đang xâm chiếm vào bên trong. Bất giác ở trên mái nhà, tiếng con mèo hồi nãy lại vang lên đến não lòng, réo rắt làm cho Nguyệt lạnh gáy. Từ trong 7 cái quan tài lại có những tiếng động kịch liệt, giống như là 7 thi thể bên trong muốn nhảy ra bên ngoài. Nguyệt hãi lắm, hơi thở gấp rút. Cái lạnh thấu xương ở trong phòng cũng không thể ngăn được những giọt mồ hôi đang lấm tấm rơi ở trên trán. Ánh đèn dầu bất giác bị một cơn gió lùa vào thổi tắt lịm. Cơn gió chẳng biết từ đâu cứ lùa quanh lùa quẩn, làm cho người ta cảm giác tê tái. Nguyệt thoáng giật mình, mắt cô đảo quanh trong căn phòng tối để tìm kiếm một tia hy vọng. Bất chợt có âm thanh văng vẳng từ cõi xa xăm vọng về, giống như là đang xoáy sâu vào trong tai của Nguyệt. Giọng nói ấy nghe u oán lắm. Mày váy đỏ, mặc áo cưới, quan tài lạnh, một mình nằm, gió đông thổi, mãi điều hưu, xẻ thịt, lột da, làm dâu cụ tránh. Gió đông thổi, mãi điều hưu, xẻ thịt, lột da, làm dâu cụ tránh. Nguyệt giật mình thon thót, âm thanh ám ảnh cứ lặp đi lặp lại như muốn làm cho cô phát điên lên. Được một lúc thì dừng lại, thay vào đó là những tiếng cười khanh khách, những tiếng khóc nỉ non của đàn bà vang lên, nghe mà nặng nề u oán lắm. Đừng mà, đừng dọa tôi, đừng dọa tôi. Tôi cũng khổ như các người thôi, tôi bị lão bắt về, đừng làm tôi sợ mà, tôi cũng khổ lắm. Nguyệt lúc này cũng chẳng còn làm gì khác, chỉ biết lặp bập lại những từ kia trong sự sợ hãi đến tột độ. Trong căn buồng lớn của mình ở bên kia, lão chánh tổng nằm chẳng ngủ nổi, lật như là cá rán vì những lời nói u ám. Từ ngày lão bắt người dâu đầu tiên về thì bài ca dao kia cứ chu chéo vào trong tai mỗi đêm. Đã gần một tháng nay lão chưa có một ngày ngủ ngon. Bản thân chưa biết có thể hoàn thành được cái bài thuốc trường sinh hay không, ấy thế nhưng có khi cũng chết mẹ vì thiếu ngủ. Đột nhiên cánh cửa buồng bị gió thổi bật sang hai bên. Cánh cửa đập vào nhau bôm bốp, lúc đóng, lúc mở. Cộng với luồng gió thổi vào phòng lạnh đến buốt cả óc, làm lão chánh tổng rét run lên cầm cập. Lão choàng dậy, nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ. Quái lạ, mình đã tự đưa tay cài then rồi, làm sao mà gió nó còn thổi được bất cả cửa. Lão lẩm bẩm như để tự trấn an bản thân. Bất giác trong lòng của lão dâng lên cảm xúc khó tả, không chỉ đơn thuần được diễn tả bằng sự sợ hãi. Đang định lê cái thân già xuống giường thì bất ngờ ở bên ngoài một tia sét rạch ngang trời đánh xuống, rọi sáng cả căn phòng. Trong khoảnh khắc ấy, lão chánh đã kịp nhìn thấy cái bóng đen thùi lùi đứng ở ngay cửa buồng, cách giường của lão đang nằm không xa. Bị hình ảnh ấy làm cho giật mình, lão lui về cuối giường, giọng nói bắt đầu hoảng loạn. Đứa nào? mà nửa đêm nửa hộp còn đến chịu không? Cút mẹ mày ngay! Ông lấy hỏa mai ông bắn cho nổ mẹ mày sọ ra! Mọi thứ vẫn chìm trong im lặng. Duy nhất là cơn gió lạnh buốt vẫn đang thổi vào, không ngừng. Được một lúc, lão có cảm giác như lấy lại được bình tĩnh. Lão lần theo cái mép giường đến chỗ cái kệ tủ. Lão mở mò lấy cái hộp diêm, thắp cái đèn bấc. Không có gì cả, ngoài thứ ánh sáng lờ mờ từ cái đèn cũ rọi đến từng ngóc ngách của căn buồng. Lão tránh tổng chột dạ. Trong trí nhớ lại hiện lên mấy cái bóng đen bất thình lình xuất hiện ban nãy. Rõ ràng là tận mắt nhìn thấy xuất hiện mà lại không có. Điều kỳ quái là cả một đám người như thế đi vào căn phòng này mà lại không có tiếng động nào hay sao? Hay là hoàn toàn chỉ là những thứ kỳ quái mà lão tưởng tượng ra trong cơn mệt mỏi? Lão không biết, nhưng lão vẫn cố gượng dậy, đi đến đóng cửa. Cẩn thận cài cả then dưới lẫn then trên vững dạ một lút. Xong xuôi lão lại quay về giường, đang tính thổi tắt cái đèn ở bên cạnh, thì từ đằng sau, cái cửa gỗ lớn lại từ từ mở ra. Tiếng bản lề lại rít lên ken két, đến rợn cả người. Lão Chánh dùng mình, chậm mất một nhịp, cảm giác cơn gió lạnh thổi đến sau ót. Không, không thể nào, rõ ràng là mình cài hết then rồi cơ mà. Cứ cỡ làm sao mà nó còn mở ra được? Lão Chánh lẩm bẩm, tâm thần dần hiện lên những thứ hư ảo về sự siêu nhiên. Ngay sau đấy, chỉ một giây, sự kinh sợ của lão dâng lên đến đỉnh điểm khi mà cái bài ca dao đêm nào lão cũng nghe lại được ngân nga lên. Thế nhưng bài ca dao lần này nghe rất gần, thê lương, não lòng. Lão Chánh sợ đến vỡ mặt, bản thân không tự chủ được mà ngã lăn ra giường, thở hồng hộc như là thổi bể. Ánh mắt láo liên nhìn ra tứ phía, nghĩ thế nào, lão vớ lấy cái ba tong ở đầu giường mà thủ thế. Được một hồi, mọi thứ lại chìm trong yên lặng. Thứ duy nhất lão Chánh còn nghe được là nhịp tim của mình đang đập thình thịch ở trong lồng ngực. Bất giác, không hiểu lấy được dũng khí từ đâu, lão lao thẳng ra cửa, tay cầm lấy hai cánh cửa gỗ toan đóng lại, thì cả người bất động, đôi chân già lọm khọm run lẩy bẩy khi thấy cảnh tượng ở trước mặt. Cách đó một đoạn sân rộng, ở trên những tán cây xấu trơ trọi giữa những ngày đầu đông, có đến mấy người phụ nữ, kẻ mất tay, kẻ thiếu chân, đang ngồi vắt va vắt vẻo đu đưa ở trên cành cây. Mỗi một người đều nở một nụ cười toang hoác đến tận mang tai, đôi mắt vằn vện nhìn đau đớn thẳng vào lão Chánh. Lão hãi lắm, khóe miệng run run, không còn sức mà nói. Điều duy nhất lão có thể nhìn ra được là lão phải đóng sầm cửa lại ngay. Lão cài lại hai cái then, lão chạy thục mạng về giường mà run lên như cầy sấy. Thấy chưa ổn, lão lại mò xuống. Lão dùng sức đẩy cái bàn gỗ đinh nặng nề chặn cánh cửa buồng. Sau đó lại quay về, oằn mình vác cái hòm gỗ toan đặt lên cái bàn cho nó chắc. Nghĩ chuyến này ra cố như thế thì có rời mới vào được phòng này. Thế nhưng ầm một tiếng, cái bàn nặng là như vậy cũng bị lật qua một bên. Lão Chánh hốt lắm, tay còn đang bê cái hòm thì bị rơi xuống đất. Lão quay người lại, lão không tin vào những gì mình đang thấy. Ở ngoài sân, chỉ cách lão có quá mấy thước, bảy người phụ nữ cả người bê bết máu, gương mặt biến dạng kinh dị, lộ ra những mảng thịt nhầy nhụa, ròi bọ đang bò nhung nhúc, khóe miệng vẫn nhếch lên nét cười man dở. Lão Chánh tổng thừ cả người, toàn thân chẳng còn sức lực mà ngã khuỵu xuống. Bây giờ lão đã nhận ra bảy người phụ nữ kia là ai, mà làm sao không nhận ra được? Họ chính tay lão tự tay xẻ thịt lột da để thực hiện cái mục đích của mình. Bà nó ơi, cứu với, quần mày đâu Người hầu đâu? Chúng mày đâu? Lão Chánh Tổng như hoảng hốt đến cực điểm, chỉ còn biết rít lên chu chéo. Ê thế nhưng bây giờ chẳng có ai tới giúp lão cả. Xung quanh chỉ vang lên những tràng cười buốt thẳng vào óc. Ở ngoài cửa, mấy người phụ nữ đang từ từ lướt vào bên trong. Lão Chánh lúc này chỉ còn biết dương cặp mắt đờ đẫn chờ đợi, khóe miệng giật giật, không nói nổi một từ. Ở phía trước, mấy người phụ nữ sau khi đến trước mặt thì đột ngột dừng lại. Một trong số đó tiến lên một bước, đưa cái tay của mình khoét sâu vào trong ổ bụng, moi ra một đoạn nội tạng nhơm nhớp, hôi tanh đến khó tả. Cô ta ngồi xuống, thè lè cái lưỡi dài, liếm lên mặt Lão Chánh một cái, rồi thòng đoạn nội tạng của mình lên cổ của lão, trước sự bất lực của kẻ đã giết người. Cô ta dùng sức siết thật mạnh, như muốn đoạt mạng của cái kẻ ác độc này ngay lập tức. Lão Chánh trong cơn hoảng loạn, ánh mắt trợn trừng, vô vọng, cánh tay chỉ biết khô khoáng loạn xạ. Lão không ngừng cào xé lên cái gương mặt kinh tởm, cho đến khi lão tắt thở. Không, không, không, đừng mà, đừng giết tôi, đừng giết tôi. Lão Chánh Tổng chồm dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi như bị dội nước. Trên khuôn mặt vẫn hiện lên sự sợ hãi cùng cực. Ngoái lại căn phòng, mọi thứ vẫn nguyên vẹn. Cái bàn, cái hòm đêm qua dùng để chắn cửa vẫn y xì một chỗ. Lão thở dài. À, là một giấc mơ. Mình gặp ác mộng. Là bà cả. Bà đang bê thau nước ấm đặt xuống bên cạnh. Bà đấy à? Lão Chánh bật ra được một câu, vẻ mặt vẫn không giấu nổi sự hoang mang khi nhớ lại cái giấc mơ. Dù chỉ là một cơn ác mộng, nhưng nó rất thật. Thật đến cái độ mà lão không thể tin được đấy là giấc mơ. Đưa tay túm lấy cái khăn trong tay của bà cả, lau đi những giọt mồ hôi còn vương trên trán. Lão thở hồng hộc, bước xuống giường. Tình cờ đi ngang qua cái gương đồng thì khựng lại, toàn thân run lên. Cái cảm giác kinh hãi khó tả lại chạy dọc sống lưng. Rõ ràng chỉ là một giấc mơ, ấy thế mà bây giờ trên cổ của lão lại đang in hẳn một vết bầm, giống như có ai dùng sức mà xiết cổ lão. Thôi rồi, đúng mẹ rồi. Lão Chánh lẩm bẩm. Mình ơi, thế mình làm sao đấy? Thế mình ốm đau ở đâu à? Đêm qua tôi nghe người hầu lo lói mình rước dâu về. Thế cô đâu mà sao không thấy hở mình? Thấy Lão Chánh Tổng không nói, hơn nữa cứ đứng sờ lên cổ, thì bà cả lạ lắm. Tính đến hỏi chuyện thì bị lão ngó lơ, chạy tuột ra khỏi phòng. Bà ấy buồn lắm. Bà ấy ngồi xuống giường mà thở dài sườn sượt. Đã hơn 5 giờ nay Lão Chánh còn chả đoái hoài gì đến mình. Bà ấy cũng biết thân đã ở tuổi tứ tuần, chẳng còn cái nét xuân sắc như thuở con gái. Mà cứ mỗi một lần nghĩ về cái ngày của mấy chục năm trước, bà ấy cũng là tiểu thư con nhà gia giáo, biết bao nhiêu cậu ấm muốn có mà trả được. Ấy vậy mà bây giờ thì ngoái lại bản thân một mình, cười khổ. Cái đồng hồ quả lắc treo ở đầu giường rung lên lúc 10 giờ sáng. Hôm nay bà có cuộc gặp quan trọng với những người mang phong trào Âu hóa tân thời về An Nam ở tận trên tỉnh. Lật đật chạy lại cái gương ban nãy, chỉnh trang lại đầu tóc, vuốt mép một cái, phun ra cái bã dầu đỏ lòm lòm trong mồm, rồi vội đi. Về phần Lão Chánh, đang trong cơn tuyệt vọng, lão muốn bấu víu lên một cái gì đó. Lão chạy ra sau vườn, nơi lão dựng tạm một gian nhà nhỏ. Vừa đến lão hớt hải. Lão Hè ơi! Lão Hè! Lão Hè đâu rồi? Lão Hè ơi! Không ngần ngại đẩy cửa vào, bên trong chính là người đàn ông đêm qua. Lão Chánh chồm tới, dùng giọng khẩn khoản. Lão cứu tôi với! Đêm qua tôi gặp ma! Cụ Chánh, cụ cứ thong thả. Vừa nói, ông Hòe vái vái mấy cái trước ban thờ. Tôi biết hết cả rồi. Là oan hồn mấy cô gái mà cụ bắt về chứ xa lạ gì đâu. Lão Chánh quắc mắt. Lão biết mà lão không cứu tôi. Người đàn ông gọi là Lão Hòe hậm hực. Tôi mà không cứu cụ thì cụ lên bàn thờ ngồi rồi. Đêm qua cụ biết là tôi vất vả như nào mới đuổi chúng nó đi để cứu được cụ không? Đây này, tay còn chảy máu đây này. Vừa nói, ông Hòe vừa giơ cái bàn tay xê sát ra trước mặt của Lão Chánh. Lão Chánh cũng không có nói thêm gì nữa, bây giờ cũng đã còn giữ được toàn mạng. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, định nói Lão Hòe chặn họng. Tôi biết tính cụ định nói gì. Hôm nay cũng là vừa ngày tốt, hành pháp cũng được đấy. Thế lão để tôi đi gọi mấy Hầu. Dứt lời, Lão Chánh khựng lại. Chẳng phải là Lão Hòe đã nói là pháp này cần phải bí mật hay sao? Chứ mà bây giờ gọi bọn Hầu thì phải lộ quá. Ấy thế nhưng với sức của mình thì làm sao mà thổ hết cái chỗ vàng bạc ở trong nhà. Cụ cứ đi đi, khắc sẽ có ứng phó. Nghe lời, Lão Chánh tổng vội sai hơn chục đứa Hầu gói ghém toàn bộ của cải, chỉ để lại một ít đủ dùng, quay vào phòng thông báo với Lão Hòe là mọi thứ xong xuôi. Thấy Lão Hòe chỉ ngồi bấm độn một chút rồi gật đầu, cả đoàn người kéo nhau lên ngọn núi mà Lão Hòe đã chỉ. Chỉ nghe Lão Hòe nói ấy là nơi thắng địa, đúng vào long mạch của làng. Nếu như yểm của ở đấy thì sau này tiền tài vinh hoa bao nhiêu mà xiết. Nghĩ đến giữa lưng chừng núi, Lão Hòe bảo cả đám dừng lại, nhìn ngang ngó dọc một hồi, đi đến một gốc cây thị già, ậm ừ một hồi rồi quay sang. Lão Hòe sai hơn chục thằng Hầu cầm cuốc xẻng hung hăng đào đúng năm tấc, đúng cái vị trí mà lão đã điểm. Hơn một tiếng sau, cả đám người đào được một cái hố sâu hoăm hoắm, rộng chừng vài mét. Theo dự tính, Lão Hòe quay sang Chánh tổng bảo luôn cả lão ta đem chôn của cải xuống, bản thân đi về phía sau đoàn người, sai mấy thằng Hầu khênh một cái vò sành lớn đem lên trên. Sau khi Chánh tổng đem hết của cải vứt xuống mới mở nắp vò, bên trong là Nguyệt. Trạng thái của cô mê man không tự chủ, điều cô nhớ duy nhất là bị một người đàn ông nhét vào miệng một loại quả gì đó đắng đắng, thế nhưng vì hai tay bị trói không thể nào móc ra được. Lão Hòe đóng nắp vò lại, quay ra ra hiệu bằng ánh mắt với Lão Chánh tổng. Lão Chánh tổng lôi trong người ra một vò rượu bằng kim loại kiểu Tây và một nắm tiền xu. Đây, chúng mày mệt rồi, ông thưởng cho mấy trinh. Một tay rúi tiền, một tay đưa cho từng kẻ nhấp rượu. Rượu Tây đây, tổ sư bố chúng mày, hôm nay ông cho chúng mày uống, không chúng mày lại bảo là ông keo kiệt. Bọn kẻ Hầu cửa người hạ thấy lạ lắm, bình thường Lão Chánh tàn độc, đến cả ăn xin đến cửa còn bị dùng gậy đánh cho đến chết, vậy mà nay còn thiết cả rượu Tây cho người Hầu, ngẫm cũng lạ lắm. Ấy thế nhưng vừa làm việc mệt mỏi, cả đám cũng không có nề hà mà tu ổng ọc. Mấy kẻ còn nhân thể muốn lấy lòng Lão Chánh mà tấm tắc khen cái thứ rượu ngoại quốc. Được một hồi, kịch độc trong rượu ngấm vào xương tủy, bọn người Hầu kẻ hạ ngã gục xuống kêu gào đau đớn. Chỉ độ 5 phút thì máu mũi máu mồm cứ túa ra, rồi chết tức chết tuổi. Xong rồi đấy, thế bây giờ cụ cứ về đi, tôi làm lễ. Mấy ngày này tôi cứ ở luôn trên núi, cụ chờ tin tôi. Ê, thế tôi có cần mang thức ăn lên cho lão không? Lão Chánh vừa hỏi, thực chất là lão muốn xem tận mắt cái thành quả mà Lão Hòe đã hứa. Lần này lão cũng phải bỏ ra cả một mớ tiền để thết cái đám hèn mọn kia rượu Tây lẫn củ sâm mà Nguyệt đang ngậm, làm sao mà uổng công được? Không cần đâu, lần làm pháp này đã phải trì chú liên tục không nghỉ, có thức ăn cũng chả có thời gian mà ăn. Được, vậy tôi chờ tin lão. Lão Chánh tổng lật đật ra về, còn không quên mót lại mấy trinh mà mình vừa rúi vào mấy xác thằng Hầu. Từ xa, Lão Hòe thấy Chánh tổng khuất bóng, cười khẩy một cái, tiến đến cái vò mở ra mà lẩm bẩm. Đến cùng cũng gặp được cô, xem ra nửa đời còn lại của ta cũng không cần phải lo lắng gì nữa rồi. Thank you. Không biết đã bao lâu, mấy tiếng, mấy ngày, thậm chí có khi đã qua cả tuần lễ, Nguyệt bắt đầu hết mê man. Khi cảm thấy tỉnh táo trở lại thì thấy mình ở một nơi xa lạ, trong đầu vẫn còn choáng váng. Lúc gượng dậy thì mới thấy đây giống như là một căn phòng nhỏ, ở bên ngoài đang huyên náo không ngừng. Liếc mắt qua bộ bàn trà trước mặt thì giật mình lui về góc tường. Ông là ai? Trước mặt của Nguyệt là người đàn ông trung tuổi đang thư thái ngồi ngất ngụm trà, thỉnh thoảng đưa tay vê vê chòm râu trông cạch cỡm. Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là tôi cứu cô đấy. Cứu tôi ý. Nguyệt hơi lờ mờ lục lọi trong trí nhớ thì quả thực lúc đó có dáng người đàn ông bế xốc cô ra khỏi cái vò sành, cõng cô không ngừng nghỉ rời khỏi nơi mà lão chánh tổng giấu cổ. Vậy làm sao mà ông lại cứu tôi? Đây là đâu? Người đàn ông kia mỉm cười đưa cho Nguyệt một chén nước. Cô không cần phải biết lý do. Thấy Nguyệt e dè, lão đặt chén nước xuống đầu giường rồi ngồi lại bàn trà. Đây là nhà trò lớn số 1 cái đất Hà Thành này đấy. Cô mê man 2 ngày rồi. Cái gì? Nguyệt hét lên. Sao ông lại đưa tôi đến đây? Đây là nơi thuộc Tô Giới, do Tây Dương Pháp cầm quyền. Dĩ nhiên là cái lão chánh tổng kia cũng không thể tự tung tự tác mà hại cô được. Người đàn ông nở một nụ cười gian manh, đôi mắt láo lên mà nhìn Nguyệt. Dĩ nhiên là tôi không cứu cô không công đâu. Chỉ ít là cô cũng phải để cho tôi lợi ích chứ. Ông đi ra đi. Nếu không tôi hét lên đi. Nguyệt càng lùi về sau, tay khư khư giữ ngực áo. Đến lúc này người đàn ông có vẻ như lấy lại một chút nhân cách, ho lên mấy tiếng rồi chắp tay đi ra ngoài. Vừa ra đưa tay khép cửa thì có con mụ béo đang trực chờ sẵn, cười hề hề dúi vào tay lão một nắm hơn 100 đồng. Nhớ làm theo những gì tôi bảo. Còn bây giờ cô ta thuộc quyền sở hữu của bà. Để cô ta trốn mất, tôi không chịu trách nhiệm đâu. Ê, biết rồi. Chứ quan bác đi thong thả. Đàn bà nào vào tay bà chúa Hà Cẩm tôi thì cũng thành tuyệt nghệ cả. Quan bác chả phải lo. Ậm ừ vài tiếng, người đàn ông kia cũng quay trở ra. Nguyệt dù ở sâu trong phòng nhưng vẫn nghe mồn một từng câu từng chữ mà hai cái quân kia đang nói. Bất chợt cô nhận ra là mình bị bán vào cái nơi nhơ nhớp. Cô cười, cười lên như điên như dại, rồi khóc nghẹn lên từng tiếng, khóc thương cho cái số phận nó long đong, nó khốn khổ khốn nạn. Bị ép làm lẽ cho một lão già, bị tra bán, suýt nữa bị chặt mất đầu, lại còn phải chịu tủi chịu nhục ở cái phường Ca Kỹ. Hà cứ gì mà phải bắt cô phải chịu những cái cảnh đọa đầy như thế. Lầy, còn định khóc đến bao giờ? Lước mắt đàn bà là để moi tiền trong ví của đàn ông, không phải là thứ mà cô lãng phí đâu. Ở ngoài cửa, con mụ phốp pháp ăn vận theo kiểu đương thời, trên người vàng bạc lỉnh kỉnh, tay không ngừng đưa cái gương nhỏ trên tay soi soi cái khuôn mặt lúng liếng mỡ. Nguyệt không đổi thái độ, bà ta liền tỏ vẻ ân cần lại gần, quẹt đi những giọt nước mắt còn lăn trên gò má bóng. Chốn này có gì là không tốt? Ăn ngon, mặc đẹp, chỉ cần khéo mồm là có thể làm cho bọn đàn ông sâu bọ đeo đứng. Với lại nhìn cô xinh đẹp như thế, biết đâu ý lại vớ được quan tây, một bước lên mây, chả phải là sung sướng hay làm sao? Vừa nói, bà ta vừa đưa cái gương trong tay lên trước mặt của Nguyệt. Thế nhưng đáp lại, Nguyệt chỉ lạnh lùng liếc sang một bên, coi như không nghe thấy những lời bẩn thỉu. Còn mụ kia tức lắm, đứng lên chống nạnh, chỉ vào mặt Nguyệt mà rít lên. Đừng có mà thân nửa ưa lặng. Cái ngữ mày ấy, ở trong nhà trò này có mà đầy. Mày nhìn ra ngoài kia mà xem. Mày nhìn xem có ai mà không sắc nước hương dài không? Ừ, mày nghĩ mày báo nắm à? Bà nói cho mày nghe này. Bà bỏ tiền ra bà mua mày về, mày đừng có mà dại mà rắn mắt mày nghe chưa? Để bà điên lên, mày đừng có chạy. Bà đánh đi, bà giết tôi đi, Bà nghĩ tôi còn muốn sống nữa? Tôi chết lâu rồi, tôi chết lâu rồi, bà hiểu chưa? Biết bao nhiêu căm phẫn đau khổ bấy lâu nay dồn hết vào những câu nói. Lập tức con mụ béo kia vả cho Nguyệt một cái đánh đốp. Mày giỏi, thế để xem mày già mồm được bao lâu. Một nát nữa tao cho người đến dạy mày tập hát diều khách. Ngoan thì tao còn tha, chứ mà cháu trở với tao đừng có hỏng mà sống. Dứt lời, mụ béo lê cái thân ục ịch, ngoe ngoải cái mông ngấn mỡ đi ra. Trước khi đi, khóa cánh cửa, nguýt Nguyệt một cái. Mẹ ơi, con khổ lắm rồi mẹ ơi. Hơn một tiếng sau, ở bên ngoài có một cô gái trẻ đẩy cửa đi vào, đằng sau lưng mang theo một cây đàn nguyệt, tay cầm một khay thức ăn, đến trước mặt của Nguyệt, ôn tồn ngồi xuống bàn trà, gỡ cây đàn ở trên lưng xuống. Vừa nhìn thấy cái khay thức ăn thì bụng dạ của Nguyệt nổi lên cồn cào. Đã hai ngày không được ăn uống, cô đói lắm. Thế nhưng không vì vậy mà hạ thấp nhân cách, vẫn liếc cặp mắt qua một bên. Người con gái kia thấy vậy thì ngồi đến đầu giường, nở một nụ cười thân thiện. Cô ra ăn cơm đi, rồi tí em dạy cô vài điệu tom tom hát mà hầu khách. Thấy Nguyệt vẫn im lặng, cô gái kia sấn tới gần hơn, khẽ chạm vào vai Nguyệt một cái. Cô làm như vậy thì có ích gì đâu, đã vào đến đây rồi thì ương ngạnh làm gì cho thiệt thân. Em đây này, ngày trước cũng như cô ấy, thế cơ mà bây giờ cũng phải cam chịu thôi. Cũng may mà bà chủ thương, cho nên cuộc sống cũng bớt cơ cực. Vừa nói, cô ta vừa luồn tay xuống nắm lấy tay của Nguyệt. Chết chửa, tay cô mịn như thế này, cũng là con nhà gia giáo, cứ làm sao mà phải vào đêm mô vui cho thiên hạ thế này. Bị lời này đả kích, Nguyệt òa khóc. Thế nhưng cảm thấy người đối diện không có ác ý, cũng thành thật kể lại câu chuyện của mình. Rằng thì là mà bị bán gả ra sao, bị ép cưới ra thế nào, cớ sự thế nào mà lạc vào cái chỗ nhơ nhớp này. Nghe xong, người con gái kia mủi lòng, tiến sát lại gần hơn, ôm lấy Nguyệt. Thôi cô ạ, ông nó cũng là cái số. Phận mình là đàn bà thì phải chịu thôi. Cô đừng nghĩ nhiều. Cô phải sống, phải sống kiêu hãnh để cho cái bọn lang sói kia nó chống mắt lên mà nhìn. Đừng uổng phí đời này, không đáng đâu cô. Nguyệt bây giờ đã tìm thấy một nơi bấu víu, suy nghĩ về lời nói của cô gái, quả là đúng. Phải sống chứ. Sống để mà trả thù, sống để nhìn chúng nó dở sống dở chết, cô mới nguôi ngoai được. Xem cách ăn nói của cô cũng không phải là người thiếu văn hóa. Cô tên là gì? Nhà xứ nào mà cũng lạc vào đây? Nguyệt hỏi. Thế nhưng cô gái kia chỉ cười trừ. Một hồi lâu sau mới nói, em cũng giống như cô, cũng là tiểu thư con nhà danh giá. Thế nhưng mà thầy mẹ em chả hiểu làm sao lại sinh ra cái thói cờ bạc, ngày ngày tổ tôm sóc đĩa, chẳng bao lâu thua tha phải bán hết gia sản, ấy vậy mà cũng chẳng đủ trả nợ, cho nên bán luôn em vào cái xứ này. Cô cứ gọi em là Năm. Năm, tôi nghe tên cô lạ vậy. Nguyệt cười, có lẽ đây là nụ cười đầu tiên mà cô có kể từ ngày rơi vào cái chốn địa ngục trần gian. Cô Năm cũng cười lại lắc đầu, không, ấy không phải là tên thật của em. Chỉ là tên em bịa ra, cũng giống như cách chối bỏ bản thân mình. Em vẫn muốn giữ lại một chút tự tôn cho bản thân mình cô ơi. Nghĩ thế nào, cô Năm chột dạ một chút, lại thay đổi chủ đề. Chắc là cô đói rồi, cô ăn cơm đi, rồi em dạy cô hát ca trù, hát ả đào. Nguyệt cũng không có từ chối, muốn sống thì phải ăn, rồi sau ấy sẽ tìm cách thoát ra khỏi nơi này. Ngày rộng tháng dài, rồi sẽ đến lúc cô trả lại từng thứ mà cái quân khốn kiếp kia nó đã dành cho cô. Qua mấy ngày, với sự chỉ dạy của cô Năm, Nguyệt cũng thành thục vài đường ca, cũng như là cách hầu khách. Ban đầu thì khó, nhưng cũng may vì mấy tên khách đến đây đều là những kẻ đức cao vọng trọng, không thì cũng là cánh thầy đội hoặc là bầy quan Tây, chủ yếu đến là để hút thuốc phiện nghe hát, cho nên công việc cũng không đến mức nặng nề. Vừa làm, Nguyệt vừa để ý từng ngóc ngách của cái nhà trọ. Rất may đến cuối cùng cô cũng để ý thấy cái cửa sổ phòng bếp, từ ấy dẫn ra một con sông lớn để tiện việc bếp núc giặt rũ. Nếu như có thể nhân cơ hội mà thoát thì bơi qua bên kia sông là trốn được. Chắc mầm, cô vẫn quyết định liều một phen, dù biết là nếu bị bắt lại thì con mụ béo sẽ đánh cho cô bằng chết. Vào cái ngày cuối cùng mà cô quyết định trốn khỏi cái nơi cùng quẫn này, đồ đạc đã gói ghém xong cả, duy chỉ có vài bộ quần áo, mấy đồng bạc phòng thân. Đang tịnh giấu vào trong người thì ở ngoài cửa, cô Năm hớt hải đi vào. Nguyệt giật mình, giấu vội tư trang xuống dưới chăn. Cô Nguyệt, cô xuống tiếp khách thay em. Họ khó tính, họ chê em người cũ, họ muốn đổi gió mới, cô ơi. Nguyệt chần chừ, đây bây giờ là thời điểm khách đông, ả đào đều tất bật tiếp khách, chắc là sẽ dễ tẩu thoát. Còn nếu như để đến đêm thì sợ là không có trốn nổi. Cô Nguyệt, cô làm sao? Cô xuống nhanh lên. Tên quan Tây này chức to, Phật ý nó có mà nó dẹp cả nhà trò này, cô ơi. Dù có nói gì đi chăng nữa, nhà trò này cũng là nơi ẩn náu của rất nhiều người. Kể nếu như có lời cô Năm nói thật, tên quan Tây kia phá nát, thì những người con gái mang cái danh ca nương rồi đi đâu, về đâu, trông cậy vào đâu. Nguyệt chạnh lòng, tay nắm chặt lấy vạt áo mà nghĩ, nhìn ánh mắt khẩn khoản của Năm, không khỏi thương cảm. Được rồi, em cứ xuống đi, tôi trang điểm qua rồi xuống sau. Năm gật đầu, vội vã hớt hải chạy ngược xuống dưới. Dăm phút sau, Nguyệt cũng đi qua sân, nơi cả đám người đang bu kín. Chính giữa có thằng Tây mũi lõ, mặc cảnh phục, lăm lăm cái rủi côi. Đứng bên cạnh là một người đàn ông lịch lãm mặc âu phục, ánh mắt ái ngại. Nguyệt vừa nhìn thì nhận ra, ấy chính là người đàn ông đêm hôm đó cô gặp ở trong căn phòng nhỏ nhà chánh tộc, là Đốc Tờ Phán. Kìa, quan Nhớn, cứ từ từ, chỗ chúng em không thiếu ca lương trẻ đẹp để hầu quan Nhớn. Ở bên cạnh lão quan Tây, bà chúa Hà Cẩm vẫn đang không ngớt lời chào mời, còn đang tính đưa tay bóp bóp nắn nắn vai thì bị tên quan Tây dùng cái rủi cui đen nhẫy vụt cho một cái, đạp lăn lông lốc ra xa, chửi bằng cái giọng nhờ nhợ. Mẹc xà lầu, con mẹ chú mày. Còn đang tính vớ cả cái ấm trà nhỏ trên khay thuốc phiện mà ném, thì ông Đốc Tờ Phán, ông mới ngăn lại. Ngài Át Lơ, ngài đừng có nóng, ngài là người văn minh không nên đánh phụ nữ, cứ để bà ta gọi hết ca nương ở đây cho ngài chọn, nếu mà không hợp ý ngài thì thôi. Đoạn lại dùng ánh mắt cho bà Hà Cẩm, như hiểu ý, bà ta loạng choạng bò dậy, thất thanh mà chu chéo. Nguyệt, cứ cái con Nguyệt đâu, mày chết dấm chết chúi ở đâu rồi, mày ra cứu bà. Bà cho gọi em. Nguyệt thấy bà ta gọi mình, chen qua đám đông, khẽ liếc cặp mắt nhìn Đốc Tờ Phán, có vẻ như nhận ra người quen. Ấy thế nhưng không hiểu vì nguyên do gì mà cô gái này xuất hiện ở đây, cho nên vẫn giữ thái độ im lặng. Đấy, quan xem. Vâng, thế đúng ý ngài đó quan. Vừa nói, bà ta vừa kéo Nguyệt đến trước mặt, liếc cặp mắt vẫn còn đang lờ đờ bởi khói thuốc. Tên quan Tây khẽ nở một nụ cười nham hiểm. Thực chất lão đến đây để tìm nơi trút giận, vì vừa bị lão chánh tổng chơi một vố đau, chứ còn ca múa thì thiết tha mẹ gì. Ấy vậy mà chỉ vừa nhìn thấy Nguyệt, lão quên hết mọi tức tối, khẽ nắm lấy bàn tay của Nguyệt mân mê. Ê, madam, đến đây với tôi nào. Ngay lập tức, Nguyệt giật tay, quay nửa mặt đi chỗ khác. Xin lỗi, ngài để em hát hầu ngài. Dứt câu, Nguyệt đi đến cái chiếu sau, cầm gỗ phách, bắt đầu gõ lên từng nhịp, từng nhịp. Giọng hát thánh thót, hòa lẫn một chút tha thiết, làm cho người ta mê đắm. Tên quan Tây cùng với mấy người ở bên ngoài cũng bắt đầu đờ đờ đẫn đẫn hòa theo tiếng hát. Tiếng hát bài ca Hồng Hồng, Tuyết Tuyết. Bài ca như tiếc thương cho cái phận người phụ nữ vốn dĩ sinh ra đã thiệt thòi trăm đường, ai oán trăm điều, mà lại gặp phải cái dòng đời nó xô đẩy đến trăm đau ngàn xót. Thank you. Ok, hôm nay chúng ta dừng tại đây nha các bạn. Nay dừng tại đây nha. Hôm nay anh quên mất Hồng Dung ạ, anh quên mất anh đã xin được một cái bản bản chầu văn hay lắm để anh sử dụng, mà đến lúc setup để setup âm thanh anh thế nào mà anh quên mất. Ok, ngày mai anh sẽ chèn nó vô. Anh xin một cái bản chầu văn ông gõ tung tung tung tung cắt tung tung hồng hồng tuyết tuyết mới ngày nào chưa biết cái chi chi không hay lắm. 15 lòng thâm thoát có là gì, ngoảnh mắt lại thế tóc mình bạc trắng. Ok, nói chung là mình thích tác phẩm này tại vì bối cảnh của nó là bối cảnh cũ. Tôi vẫn nói với các ông là tôi thích đọc những chuyện bối cảnh cũ là một, dân tộc là hai. Đó, tại vì các ông nghe đó, tôi là giọng của nhà quê. Tôi lớn lên ở vùng quê, miền núi. Tôi không có được chất chơi, người rơi. Tôi không có phải như kiểu mấy ông thành phố lươn lẻo đi ăn trộm của người ta, vẫn tỏ ra là thầy tu. Tôi thì cái đó nó đơn giản và nó rõ ràng. Quê, nói giọng quê, quê giặt luôn. Cho nên là tôi hợp với kiểu đọc chuyện quê về dân tộc. Dân tộc bọn tôi thì nó thẳng ấy. Hả? Có nào là thế? Vui thì quý, sống lươn lẹo thì ghét, không chơi cùng. Mà ghét quá thì thấy lươn lẹo ghét quá cho nó quả ngải. Hả? Đến ngày nào đó nó nôn hết cả da thịt, da cá mà nó ăn. Mà kỳ lắm. Thịt cá nào đấy là toàn lông là tóc. Hả? Không, tác giả Nguyễn Jin chính là trong cặp song sát Jin và Cordozon. Nó nói là tìm bồ cho em, mai nó chuyển cho anh Tũng 4 bộ miễn phí tác quyền. Chắc chưa Jin? Anh có nguyên cả một bầy admin ế. Anh có nguyên cả rất rất nhiều fan cũng ế. Hả? Em chắc chưa? Đó. Con Liên á, như con bé Liên á, nó đang rất là vật. Nó đang rất là vật và nó đang rất là háo. Em chắc chưa Jin? Anh nói rồi, thật ra đến với nhau nó là cái duyên em. Đến với nhau nó là cái duyên. Cuộc sống này nó là cả một, là một cái chuỗi duyên. Gặp nhau là duyên. Nó không chỉ là cái tình yêu đâu các bạn, mà gặp nhau nó cũng là cái duyên. Tôi và các bạn gặp nhau từ cái ngày đầu tiên họ 100 người thì bắt đầu livestream á, đó là cái duyên. Có những bạn đã cùng đi song song đồng hành với tôi trong vòng 3-4 năm qua, đó là cái duyên. Có những bạn nửa đường đã phải đứt gãy, đó cũng là cái duyên. Đó là khi duyên diệt. À, có những bạn khi nghe chuyện của tôi là một con bé FA, đến ngày hôm nay thì tìm được một anh chàng cùng nghe chuyện của tôi đọc, nói chuyện qua cái chat box, rồi yêu thương nhau, lấy nhau, giờ đẻ đứa con. Đó cũng là cái duyên. Anh chị em chúng ta gặp nhau, đó là cái duyên. Và tôi còn nhớ mãi có một cái duyên rất là hay, thú vị. Đó là tôi đọc cái hồi đó là tôi nhớ là có một chị fan, chị gửi cho tôi một cái bộ truyện. Là nói thật là cái hồi đó mấy cái năm đầu á, là nó chưa có đặt nặng về tác quyền đâu các bạn. Mấy cái năm đầu nó chưa có đặt nặng về cái tác quyền đâu. Cứ thấy chuyện là đọc thôi. Rồi các chị gửi cho một cái chuyện. Chị mình hỏi tác giả là ai thì chị nói là cái các bạn có nhớ cái bộ Âm Trung Quỷ của con bé Thục Linh không? À, con nhỏ phù thủy Thục Linh á. Nhỏ Thục Linh bóng trăng trắng ngà đó các bạn. Thì chị gửi cho bộ đó. Thì chị bảo là chị sưu tầm được ở trên một cái website, một cái forum. Tác giả là gì? Tác giả là cái gì nhỉ? Chị ghi là Nghiêm Thục Linh chứ không phải là Nguyễn Thục Linh đâu. Chị ghi như vậy thì nói thật là bởi vì cái thời điểm đó mình cũng mới tiếp xúc với cái giới linh dị, mình cũng không có biết nhiều đâu, không có biết nhiều tác giả, không có biết nhiều ấy đâu. Thì mình cứ thế là mình đọc. Thế thì sau này thì khi mà cái chế tài tác quyền của các tác giả bắt đầu siết chặt lại, thì một cái ngày rất là vô tình là mình gặp nhỏ Thục Linh. Hai anh em trò chuyện thì cũng cảm thấy rất là quý nhau. Thì bắt đầu mới lòi ra là ô thôi chết rồi, anh, cái bộ Âm Trung Quỷ này là của em viết à Linh? Bà đúng, của em viết. Ủa, em là Thục Linh cơ mà. Ủa, cái tên này là ai? Bà, không, em là Thục Linh mà. À, đó. Thế là từ đó trở đi thì mình đọc cũng rất là nhiều tác phẩm của Thục Linh rồi. Và mình nghĩ là tác phẩm nào cũng rất là ấn tượng. Thì đó là cái duyên giữa hai anh em. Đó. Hồi xưa thì còn hay nói chuyện. Nhưng mà sau này thì nó lấy chồng rồi ai cũng bận. Thế cho nên là hai anh em cũng ít có trò chuyện. Hoặc là ví dụ như cô heo á. Nhưng cô heo đọc chuyện của nó mấy tập rồi, cái hồi bạn. Cô heo nó viết lâu lắm rồi, cô heo nó viết phải cách đây phải 6 7 năm rồi các bạn. Có một số cái bộ nó xé lẻ ra thì cái hồi mà khi nó chưa siết tác quyền á, mình cứ đọc, mình không phải trao đổi qua tác giả, nói thật là như vậy. Đấy là nói rất thật là như vậy. Các bạn nếu như bạn nào mà nhớ lại thì cách đây khoảng 3 4 năm thì cái chế tài tác quyền nó rất là dễ. Các tác giả cũng rất là thoải mái thôi, chỉ post lên thôi. Ai đọc nó không có quan trọng. Đó thì mình đọc mãi xong cuối cùng là vô tình anh em gặp nhau thì nói chuyện cảm thấy rất là quý nhau, rồi trao đổi về những cái vấn đề trong cuộc sống, trao đổi về vấn đề về chuyện. Thế rồi thậm chí là có những lúc trong cuộc sống gia đình nó có cái nọ cái kia, nó cảm giác là căng thẳng mệt mỏi thì hai anh em cũng vẫn nói chuyện với nhau. Đó thì đó cũng là một cái duyên. Rồi kể cả bên nhỏ admin của anh đó, bên nhỏ admin của anh cũng vậy, từ nhỏ Trúc. Nhỏ Trúc thì nó đi theo anh gần như là đầu tiên từ cái bên ngôn tình qua. Hả? Rồi nhỏ Trinh, nhỏ Liên. Hồi xưa còn có nhỏ Tam Mao nữa. Nhỏ Tam Mao thì giờ nó bận quá, nó không thì nó thỉnh thoảng nó nghe thôi. Thì đó là những cái duyên. Những cái duyên mà chúng ta đã gắn bó với nhau. Cũng có những người đã quay đi. Ví dụ như là tác giả Chu Bá Thông cũng đã quay đi, cũng rất là tiếc, thật sự rất là tiếc khi mà cái duyên giữa mình và tác giả Chu Bá Thông, admin Chu Bá Thông nó đã chấm dứt, rất là tiếc. Thế nhưng mà khi đã duyên đã hết rồi thì cũng không thể làm thế nào khác được cả. Rồi tác giả Lục Tinh cũng phải chấm dứt cái duyên, nó cũng rất là tiếc. Thế nhưng mà có những thứ tiếc cũng phải chịu. Đó. Có những thứ tiếc cũng vẫn phải chịu, phải nghiến răng nghiến lợi mà chịu, đâu làm sao đâu. Không. Đó, thì đó là những cái điều cảm giác nó rất là buồn phiền, rất nặng nề. Thế nên là cuộc sống mà nó là cái duyên. Khi mà duyên đến, Jin em có đang nghe anh nói không? Khi mà duyên đến thì em có né nó cũng không được. Nó thật sự nó không có được. Còn khi mà duyên chưa đến thì hello Toàn Vũ. Khi duyên chưa đến em có đó nhỏ Trúc kìa, trời nhỏ thiêng quá à. Nói nó phát nó nổi lành phành lên như Lục Bình luôn kìa. Khi mà duyên chưa đến thì em có bấu có víu cũng không được. Duyên đến rồi em có tránh có né cũng chả xong. Khi duyên tận rồi thì em chỉ biết ngồi đó mà tiếc thôi. Đó là cái duyên nó không phải chỉ là tình yêu, nó không chỉ là giữa nam và nữ. Duyên nó còn là cái mối quan hệ xã hội giữa mình và những người xung quanh. Đó. Một người mẹ đẻ ra đứa con của mình thì ok, đó là cái duyên từ trong cõi u minh, từ trong ông trời ông đã sắp đặt. À, là nhờ cái một cái duyên đưa đứa con đến cho mình. Một người, một chàng trai vớ được một cô gái thì đó cũng là cái duyên. Đó, là một cái duyên. Ông Tơ và bà Nguyệt đã đưa cái cô gái cho cái chàng trai đó. Ví dụ như là con nhỏ Đoàn Thu với thằng Mèo, mấy thằng Mèo á. Đó. Đó là cái duyên. Anh vừa mới nhắc đến em dứt mồm xong đó anh Trúc, mấy anh Trúc. Anh vừa mới dứt mồm nhắc em xong, thề luôn. Anh sợ anh chết. Hỏi anh em coi. Hello bếp Phương Tây. Đấy, thì trong cuộc sống nó là như vậy. À, khi mà duyên đã đến. Duyên, Nguyễn Duyên nhỏ Phương Tây hình như nó đặt vấn đề kìa, nó gọi anh ở bên Facebook kìa. Duyên nhỏ Phương Tây nó đang đặt vấn đề sao kìa, nó đang gọi kìa. À, khi mà chúng ta đã đến được với nhau thì chúng ta cũng nên trân trọng cái điều đó. Chúng ta thật sự là nên trân trọng cái điều đó, để gắn bó với nhau hơn. Ok. Để đến một ngày nào đó khi mà hết duyên rồi thì chúng ta cũng chắc chắn là có ai cũng tiếc nuối thôi. Chỉ có điều là thôi thì hạn chế bớt nhất cái sự tiếc nuối đó đi. Ok. And ok. Ngày mai anh hứa với Hồng Dung là ngày mai anh sẽ nhớ, anh sẽ đưa cái đoạn chống chầu văn nó vào. Nó tung tung các tung tung. Để cho nó hay hơn, cho sâu sắc hơn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Zin, em liên hệ Phương Tây, hai đứa trao đổi với nhau thử coi nghe. Nhỏ Trúc nó kêu nó nhớ anh. Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.